Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 39, xem lễ. 1. Huyện cấp thủy, dựa theo quy hoạch, là một năm hai vụ, lúa mì vụ đông tháng 10 gieo hạt, cuối tháng 5 tháng 6 sơ thành quen thu hoạch, mà lúa nước tiếp theo chính là trồng, đến tháng 10 lại loại lúa mì vụ đông, cũng có thể đổi thành mùa đông không trồng. Mà trồng hai quý lúa nước, nhưng là cái này quá khẩn trương, muốn tại thanh minh lúc trước sau trồng, hạ chỉ đến đại thử cây trồng vụ hè gieo hạt mùa hè. Hàn lộ đến tiết sương dáng dẹp xong lúa mùa, mà mùa đông tửu không có việc gì, thời gian cùng nhân lực an bài cũng không công bằng. Không lấy, huyện cấp thủy mới lập, bởi vì khai khẩn nguyên nhân, cây lúa mạch đồng thời trồng. Hiện tại cây lúa thu hoạch về sau, vì thống nhất an bài, cùng thu hoạch có chút kéo dài, tự không định lại loại một mùa lúa nước, đã giao trách nhiệm trồng lên đậu nành. Đến tháng 10 thu hoạch lúc, thống nhất trồng lên lúa mì, huyện cấp thủy chủ ti Tiết Viễn đi Thái Tố huyện, lại Đồng Ngọc lãnh đạo toàn huyện tiến hành ngày mùa. Đến cuối tháng 6, hầu như đều đã hoàn thành. Ngày này, trời vừa mới sáng, nơi xa liền nghe đến một hồi tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Cấp thủy sông thông đến huyện cấp thủy thành con đường này bên trên. Bụi đất tung bay, có một đội kỵ binh chạy tới. Một lát, xuất hiện, đây là mười mấy kỵ binh. Một thân hung hãn khí, trên mặt mang theo một chút mệt mỏi, lại không dám chút nào lười biếng. Mã tốc cực nhanh, cầm đầu người. Chừng 25 tuổi, cả người mang theo điêu luyện chi khí, mặt trời mới lên về sau, còn chưa kịp mở cửa, cái này đội kỵ binh đã là chạy đến huyện cấp thủy ngoài thành. Cùng nhau ghìm chặt chiến mã Tê Minh Thanh, rất là vang dội, nhất thời truyền ra cực xa, người đến người nào, cái này đội kỵ binh đến, khiến cho trên thành quân coi giữ lập tức cảnh giác lên. Sớm có người báo tại trưởng quan biết được. Sau một lát, vào lúc này thường trực phó đội trưởng Hà Thất đã đuổi tới trên thành, đi đến tường thành chỗ, cúi người hướng phía dưới quan sát vài lần. Hà Thất đã là lông mày nhịn không được vẩy một cái, cao giọng quát hỏi: các ngươi là ai? Nghe được trên thành quát hỏi, phía dưới kỵ binh bên trong lập tức đi ra khỏi một ngựa, chính là cầm đầu thanh niên. Hắn thôi động hắc mã, hướng về phía trước đạp đạp đạp đi ra mấy bước, lúc này mới ngẩng đầu, cao giọng nói: ta là Văn Dương đại soái phủ hắc y vệ đội Hàn Dương, lần này đi vào huyện cấp thủy là phụng đại soái chi mệnh, đến đây bái kiến lão phu nhân. Lão phu nhân tại huyện cấp thủy bên trong tất nhiên là người người đều biết chỉ là ai. Bất quá bởi vì chiến sự sơ kết thúc, huyện cấp thủy quân coi giữ lại cảnh giác vô cùng. Trên thành gọi hàng phó đội trưởng Hà Thất, châm trước một lát, lại cao giọng hỏi: ngươi nói ngươi là đại soái phủ hắc y vệ, có gì làm chứng? Đây là lệnh bài, nó nhưng vì chứng, tự xưng Hàn Dương người kia móc ra một vật, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, lung lay nói: đáng tiếc cái này vật lại chỉ có thể xem gần mới có thể phân biệt thật giả. Phía trên trầm mặc một lát, chỉ chốc lát, phó đội trưởng Hà Thất lại nói: như vậy đi, ngươi có thể nhập thành, bọn hắn cần chờ ở bên ngoài, cho sau lại nghị, như thế nào? Có thể, đã là như thế, ngươi trước làm bọn hắn lui ra phía sau một dặm, ta lại mở nghênh tiếp ở cửa ngươi vào thành. Xin chờ chốc lát, xông trên lầu người vừa chắp tay, thế Hàn Dương lập tức quay lại đầu ngựa, xông sau lưng cái này đội kỵ binh nói: lui ra phía sau một dặm, nguyên địa chờ. Vâng, nghe đây, trong đội có một người hướng về hai bên phải trái vung tay lên. Kỵ binh lập tức quay lại đầu ngựa, tại ước chừng một dặm chỗ dừng lại, nguyên địa nghỉ ngơi, lúc này cầu treo chậm rãi buông xuống, cửa thành phương bị mở ra, Hàn Dương phóng ngựa vào thành, hắn mới vừa vào bên trong, cầu treo liền nâng cao mà lên, cửa thành lại một lần nữa đóng lại. Đối với cái này, Hàn Dương ngược lại rất là thông cảm, nơi đây vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, nếu là phòng giữ thư giãn, mới kỳ quái, quả là Hàn đội trưởng, tại hạ Hà Thất, vừa mới thất lễ, xin hãy tha lỗi, vào thành về sau, phó đội trưởng Hà Thất đã kiểm tra trên người hắn lệnh bài. Sau đó trả lại, trên mặt áy náy hành lễ, không ngại, chỗ chức trách, vốn nên như vậy, Hàn Dương cười cười, cũng không trách cư chi ý. Phó đội trưởng Hà Thất thấy đối phương chưa tự trách mình, ngược lại là buông lỏng một hơi, hỏi, Hàn đội trưởng lần này đến đây, là bái phỏng lão phu nhân. Đúng là như thế, chúng ta phụng đại soái chi mệnh, đến đây bái kiến lão phu nhân. Lão phu nhân ở trong thành a? Như tại, mời nhanh mang ta tiến về, ta có chuyện quan trọng cùng lão phu nhân nói chuyện, muốn với bản thân sứ mệnh. Hàn Dương vô tâm bàn lại, nói, thế ngoài thành hắc y vệ đệ huynh, không ngại, để bọn hắn ở nơi đó chờ, sẽ không để cho bọn hắn chờ quá lâu, một chút về sau ta liền sẽ rời đi. Hàn Dương ngăn cản lại Hà Thất nói, gặp Hàn Dương sốt ruột gặp mặt lão phu nhân, Hà Thất tất nhiên là sẽ không ngăn cản. Đã là như thế, ta liền để cho người ta mang Hàn đội trưởng tiến về phủ nha. Nhìn chung quanh, chỉ một người nói, Hỏa Trường Thập Tam, ngươi đi cho Hàn đội trưởng dẫn đường. Vâng, sau đó người này dắt một ngựa, cùng Hàn Dương khởi hành đi phủ nha. Cái này bị kêu là Hỏa Trường Thập Tam người, tuy là phổ thông sĩ tốt, kỹ thuật nhưng cũng được cho hợp cách. Thấy vậy, Hàn Dương không khỏi âm thầm bội phục. Trước đó liền nghe người ta nhắc qua, nói là huyện cấp thủy bên trong chi này lần đầu thành lập không lâu chi quân đội, rất là dũng mãnh thiện chiến, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi khinh thị. Lại như thế nào đến, bất quá đổi mới hoàn toàn huyện chi binh, nhiều lấy từ lưu dân, sao địch nổi phủ thành tinh binh. Có thể hôm nay gặp mặt, lại có chút đổi mới. Nơi đây không chỉ có quản lý thỏa đáng, đồng thời đề phòng xâm nghiêm, trong thành binh lính tuần tra, từng cái có chút bản sự, mặc dù so ra kém phủ binh, nhưng cũng không phải nhuyễn đàn. Đại soái lựa chọn người, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là cái này xây huyện huấn binh chi năng, đã là được. Nghĩ tới đây, cái này Hàn Dương trong mắt hiện ra vài tia suy nghĩ chi ý. Mà Hỏa Trường Thập Tam lại là cái trầm mặc ít nói, trên đường đi không nói một lời, đãi hắn mở miệng lúc đã là đến chỗ rồi. Hàn đội trưởng, xin đợi tại một phủ trạch trước. Hỏa Trường Thập Tam tung người xuống ngựa, nói với Hàn Dương. Hàn Dương gật đầu, đưa mắt nhìn vào phủ. Hắn đứng tại tòa này phủ nha trước, cẩn thận chu đáo. Nơi đây tuy là huyện lệnh trụ sở, lại không hiện xa hoa, rộng rãi lịch sự tao nhã có thừa, mà xa xỉ không đủ. Thiếu chủ ngược lại không phải vui xa xỉ người, mà cái này lại là một ưu điểm. Lúc này đại tộc tử đệ lại có mấy người không thích xa hoa, chính là vương gia Lý gia như vậy có chứ danh âm thanh người, ở phương diện này cũng không tiết chế. Người phân mấy chờ, chờ một chút khác biệt, có tiền có địa vị người, tuy là hưởng thụ, chỉ nếu không tới thế người người oán trách tình trạng, liền sẽ không bị người lên án. Huyện cấp thủy mới lập không lâu, chính là phát triển thời điểm, như vương thủ điền vẫn như cũ coi trọng xa xỉ, cho dù sẽ không có người nói cái gì, lại cũng chỉ là bình thường, rơi tầm thường. Bây giờ, xem ra lại là lúc trước hắn suy nghĩ nhiều. Thiếu chủ nhìn lại có tự chế, cái này phủ nha xây chỉ là cao lớn rộng thoáng, chi phí thượng cũng rất là bình thường. Xem toàn thể đi lên, không giống quan gia phủ đệ, cũng có chút dường như quân doanh. Hắc y vệ là đại soái dòng chính trung dòng chính, chỉ có 200 cưỡi, Hàn Dương tuy chỉ lĩnh 50 kỵ, nhưng cũng cùng ngày đó giả đấu, đều là quả cảm giáo úy. Hơn nữa là hạch tâm thực quyền phái, lại đến đi, chính là Doanh Chính cùng kỵ tướng. Đang nghĩ ngợi, Hỏa Trường Thập Tam đã từ bên trong đi tới, nói với hắn, lão phu nhân đã ở trong sảnh chờ, mời, làm phiền. Hướng đối phương vừa chắp tay, Hàn Dương cất bước đi vào, cũng không phải là hắn bình dị gần gũi, cái này Hỏa Trường Thập Tam cùng hắn ở giữa, địa vị chênh lệch rất là cách xa, có thể so sánh với hắn, người này khả năng lại là Vương Thủ Điền nguyên thành viên tổ chức. Tuy là chỉ là một cái hỏa trường, ngày sau chưa hẳn không thể nâng dùng, đạo lý kia Hàn Dương há lại sẽ không hiểu. Tại Hỏa Trường Thập Tam dẫn đầu dưới, rất nhanh, liền tới đến sảnh trước, bên ngoài hơi làm dừng lại. Hàn Dương chăm chú chỉnh lý một phen ăn mặc, lúc này mới đi vào trong sảnh. Vừa tiến vào này sảnh, trước mắt liền rộng mở trong sáng, nơi đây ngược lại là bố trí lịch sự tao nhã. Mấy cái trúc lan bày ở trong sảnh, trong không khí có nhàn nhạt hương hoa tràn ngập. Ở trên tòa, có một trung niên phu nhân ngồi tại nơi đó, bên cạnh đang đứng một thị nữ bộ dáng phụ nhân, đều nhìn mình, chắc hẳn thế quý phụ nhân, chính là Vương thị lão phu nhân đi. Hàn Dương cúi đầu xuống, hướng lên trên hành lễ nói, Văn Dương đại soái phủ hắc y vệ đội Hàn Dương, gặp qua lão phu nhân, mau mau miễn lễ, lão thân bất quá một phụ nhân. Đảm đương không nổi Hàn đội trưởng lớn như thế lễ. Phía trên Vương thị nói. Hàn Dương nhưng như cũ đem thi lễ làm đủ. Lúc này mới bình thân. Không biết Hàn đội trưởng lần này đến đây. Cần làm chuyện gì? Trước đó nghe Hỏa Trường Thập Tam bẩm báo. Cũng không lắm kỹ càng. Lại nghĩ tới khả năng cùng nhà mình nhi tử có quan hệ. Thế là lão phu nhân trước tiên mở miệng hỏi. Hàn Dương thần sắc cung kính hướng lên trên vừa chắp tay. Nói, không dối gạt lão phu nhân. Hàn Dương lần này đến đây, đang là tới đón lão phu nhân. Thiếu phu nhân cùng với khác gia quyến. Đi Văn Dương phủ, đi Văn Dương phủ. Lời này cũng làm cho thượng tọa lão trong lòng phu nhân giật mình. Không phải là Điền Nhi đã xảy ra chuyện gì. Lão phu nhân không cần kinh hoàng. Hàn Dương giải thích nói, đại soái đã quyết định thu Vương huyện lệnh làm con nối dõi. Phái Hàn Dương tới đây, là nghênh mấy vị đi tham dự việc này. Nghe lời ấy, Vương thị nhất thời ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, diện thượng biểu tình, có chút phức tạp. Hồi lâu, Phương Thuyết lấy, lão thân biết, xin hỏi Hàn đội trưởng, chúng ta khi nào khởi hành? Nếu là thuận tiện. Hơi làm chuẩn bị, lập tức khởi hành, nếu là trễ, sợ không đuổi kịp thời gian. Hàn Dương nói, Vương thị nhẹ gật đầu. Đã là như thế, xin cho lão thân một chút thời gian. Tự nhiên, để cho người ta mang Hàn Dương hạ đi nghỉ ngơi. Vương thị lão phu nhân ngồi ở chỗ đó, trầm mặc một lát, quay đầu nhìn một chút bên cạnh mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng Hà Quế. Lão phu nhân thán nói, Hà Quế, đi đem thiếu phu nhân cùng Tố Nhi tìm đến. Vâng, Hà Quế biết là nhà này người có việc muốn. Thương lượng, bận bịu ứng thanh, đi xuống, chỉ một hồi công phu. Triệu Uyển liền cùng Tô Tố Nhi cùng một chỗ mà đến. Hai người cho lão phu nhân chào. Lão phu nhân vội vàng đem hai người gọi lên. Nói, không cần đa lễ. Ta có một chuyện, muốn cùng các ngươi thương lượng. Mẹ chồng, mời nói, Triệu Uyển đại khái đã nghe Hà Quế nói tới. Cũng không kinh ngạc, đáy mắt sắc thái vui mừng hiển hiện. Nhưng như cũ thuận theo đáp lời. Là như thế này, vừa mới đại soái phái người tới. Tiếp Điền Nhi gia quyến đi Văn Dương phủ xem lễ. Lần này Điền Nhi bị đại soái gọi đi. Là một chuyện thật tốt. Hắn đã được đại soái chọn chúng, muốn thu làm con nối dõi. Ta chờ quê đi, chính là đi xem lễ. Uyển Nhi là Điền Nhi tức phụ, từ là muốn đi. Tố Nhi, ngươi bây giờ cũng coi là vương gia nhân, phải chăng cùng chúng ta cùng nhau đi xem lễ? Lão phu nhân nhìn về phía một thân thanh nhã, dung mạo thanh lệ thiếu nữ. Tô Tố Nhi cười nhẹ nhàng nói, nếu là không chê, Tố Nhi tất nhiên là ngài đi nơi nào, liền theo tới chỗ đó. Ta tốt khuê nữ, ta làm sao như vậy ngại ngươi đây? Nghe nói như thế, lão phu nhân lập tức cười cong mặt mày. Từ khi mấy ngày trước đây, cái này Tố Nhi sơ bộc lộ tài năng y thuật, chữa khỏi lão phu nhân nhiều năm chân đau xót chứng bệnh. Cái này lão phu nhân đãi nàng, liền càng phát ra thân mật. Một bên Triệu Uyển gặp, khẽ rũ con mắt xuống. Uyển Nhi, ngươi nhanh đi thu thập một phen. Sau một nén hương, chúng ta liền xuất phát đi Văn Dương Phủ. Đang ngẩn người thời điểm, lão phu nhân đã là để phân phó xuống tới. Triệu Uyển bận bịu ứng thanh, nói, rõ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.